Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thường ngày từ trước đến giờ chỉ có Bão Nguyệt Lâu uy hiếp người khác, làm gì có người dám uy hiếp Bão Nguyệt Lâu chứ? Mỹ nhân kia họ Thạch tên Thanh Nhi chính là trợ thủ đắc lực Viên Mộng một tay bồi dưỡng ra, vốn tưởng rằng tối nay chỉ là mấy tên quan nhỏ tới tra án mà thôi, chẳng qua thuộc hạ bẩm báo vị Trần công tử này khí độ bất phàm, võ đạo cao thâm, nghĩ đến là nhân vật khó giải quyết, lúc này mới chuẩn bị cường thế thỏa hiệp với đối phương. Sở dĩ chọn thỏa hiệp là bởi vì bắt đầu từ tháng 9, đại lão bản yêu cầu Bão Nguyệt Lâu an phận một chút. Nhưng nàng không ngờ đối phương không chịu lựa chọn hòa bình, còn thẳng thắn uy hiếp tới. Thạch Thanh Nhi tức giận vô cùng, nhìn Phạm Nhàn từng chữ từng câu nói. Ngươi sẽ hối hận vì việc làm hôm nay, không cần uy hiếp ta, mau cầm khế ước tới. Phạm Nhàn cười nói, bị các ngươi làm cho mất hứng rồi, chuẩn bị về nhà. Nhìn nụ cười ôn nhu vô cùng của Phạm Nhàn, Sử Xiển lập đáy lòng thầm thở dài một tiếng, biết môn sư không vui, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng, mấy ngày nữa, Bão Nguyệt Lâu này đoán chừng sẽ phải đóng cửa. Thạch Thanh Nhi chán nản, trong mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, phân phó thuộc hạ đi làm việc, bất quá chốc lát, một tờ giấy mỏng đã đặt trên bàn giữa mọi người. Giao dịch này, ngươi có 1 vạn lượng ngân phiếu, ta sẽ đem người cho ngươi. Thạch Thanh Nhi quan sát hai mắt của Phạm Nhàn, Khánh Luật quả thật có điều khoản chuộc người, nhưng mà ta cũng không thể để tang cô nương này trong lầu chờ ngươi đến mua, nếu như lúc này ngươi không đưa bạc, nói không chừng sẽ có người khác mua nàng đi trước. Phạm Nhàn mặt không đổi sắc, trong lòng nhạo báng một tiếng, còn có ai chịu bỏ 1 vạn lượng bạc mua người. Nếu như mình thật không ra tay mua người, xuất hiện người khác mua, sẽ chỉ là chính Bão Nguyệt Lâu ngươi thôi. Sử Xiển Lập đã lấy giấy viết 1 phần khế ước cùng văn thư bán thân của Tang Văn để lại với nhau, đợi đến Phạm Nhàn cầm ngân phiếu đi ra ngoài. Hắn đối với năng lực môn sư của mình từ trước đến giờ rất tín nhiệm, hơn nữa dù sao cũng là người đọc sách, vốn cho là thứ tục khí như bạc chẳng đáng là gì. Thạch Thanh Nhi cũng quan sát Phạm Nhàn, nàng cả đời này đã gặp không biết bao nhiêu người giàu có, nhưng cho dù là thương nhân buôn muối giang nam cùng đám thương gia hoàng thất cũng không có thói quen để 1 vạn lượng ngân phiếu ở trong tay áo, trừ phi đó là hậu lễ bọn họ chuẩn bị cho vị quan lớn nào trên yến tiệc, cho nên đối với chuyện người trẻ tuổi trước mắt có thể lấy ra 1 vạn lượng ngân phiếu, nàng cũng không tin. Nhìn như thật lâu, thật ra chẳng qua là thoáng chốc. Phạm Nhàn không có động tác gì. Sử Xiển Lập hơi cảm thấy bối rối cùng bất ngờ, Thạch Thanh Nhi khóe môi lại là hiện ra nụ cười kiêu ngạo, quả nhiên mình đoán đúng. Phạm Nhàn nhìn nữ tử thanh lệ kiêu ngạo vẻ mặt khoe khoang, đột nhiên cảm giác rất thoải mái, cười cười, đối với Đặng Tử Việt vẫn an tĩnh đứng bên cạnh ngoắc ngoắc ngón tay. Đặng Tử Việt cúi người nói, Trần công tử có gì phân phó? Phạm Nhàn thấp giọng cười mắng câu gì, mới lên tiếng. Giả ngu cái gì, trên người của ta cũng không mang nhiều bạc như vậy, đây là muốn vay tiền ngươi. Đặng Tử Việt sắc mặt quẫn bách, mặc dù không rõ tại sao đề ti đại nhân chắc chắn trong ngực của mình có hơn 1 vạn lượng ngân phiếu, vẫn vội vàng sờ tay vào ngực lục lọi nửa ngày, lấy ra một cái túi cùng áo. Góc truyện audio.com, trong may lại với nhau, cái túi mộc mạc bên trong lại rất dày. Bên trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn Đặng Tử Việt từ trong cái túi bình thường này, giống như móc tim đào phổi lấy ra một chồng ngân phiếu. Đặng Tử Việt đem ngân phiếu đặt trên bàn, đau lòng đếm một chút, cầm 10 cái, đưa cho Thạch Thanh Nhi. Thạch Thanh Nhi mặt cũng cứng đờ, cầm trong tay 1 vạn lượng ngân phiếu, vô cùng kinh ngạc, miệng mở rộng, sâu trong nội tâm đã sớm sợ hãi nói không ra lời. Trong lòng của nàng, vị công tử trẻ tuổi này có lẽ là con cháu nhà giàu, nhưng ngay cả trên người tùy tùng của hắn cũng mang theo 1 vạn lượng bạc. Nàng nhìn ngân phiếu, nhìn gương mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, trong lòng khiếp sợ nghĩ tới, đây rốt cuộc là thần tiên phương nào. Phạm Nhàn không để ý đến ánh mắt của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve Nghiên Nhi cô nương vẫn ngủ say ở phía sau, đầu ngón tay ở cổ của nàng nhẹ nhàng vuốt mấy cái, nhìn như đùa giỡn, Nghiên Nhi lại từ từ tỉnh lại, đưa tay che miệng, ngáp một cái, xem ra giấc ngủ không tồi. Đi thôi, hắn ôn hòa nói, dẫn đầu đứng lên, đi tới ngoài viện. Phía sau Đặng Tử Việt đỡ dậy đại hán đánh lén cả người ướt đẫm, sinh tử không biết, mà Sử Xiển Lập cũng đỡ Tang Văn cô nương tâm thần bị quá nhiều kích thích kia theo hắn đi ra ngoài. Chốc lát sau, những nhân vật lai lịch không rõ này dọc theo bờ xấu hồ điểm điểm kết đèn, biến mất khỏi Bão Nguyệt Lâu. Thạch Thanh Nhi ngón tay dùng sức đem 10 tấm ngân phiếu vò lại, nhưng cuối cùng không nỡ mất số tiền lớn như vậy, cẩn thận thu vào trong ngực, nhìn bóng lưng đám người kia căm hận nói. Mau theo sau cho ta. Bão Nguyệt Lâu tổng cộng có 2 vị lão bản thần bí, mà Thạch Thanh Nhi này thuộc về phe phái của nhị lão bản, hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này Nghiên Nhi mới cau mày đi tới, lúc này trong đầu của nàng có chút choáng váng, nhìn tình cảnh trong phòng, tự nhiên biết mình không phải ngủ một giấc đơn giản như vậy, xem ra vị Trần công tử tuổi trẻ có nụ cười dễ thân kia quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Thạch Thanh Nhi trở tay một chưởng hướng trên mặt của nàng tát tới. Ai cũng không ngờ tới, Nghiên Nhi lạnh lùng tránh né, nhìn Thạch Thanh Nhi nói. Tỷ tỷ sao lại đánh ta? Thạch Thanh Nhi cắn răng nói. Ngươi đúng là vô dụng, làm cho ngươi tới thăm dò kết quả lại ngủ cả đêm. Nghiên Nhi ánh mắt liếc qua viện một lần, đoán được chuyện gì xảy ra cười lạnh nói. Ta vô dụng, nhưng nếu quả thật tỷ tỷ có khả năng, làm sao lại để người này mang tang tỷ tỷ đi chứ? Chuyện này ngài cần phải giải thích cho viên tỷ. Hừ, Thạch Thanh Nhi quan sát gương mặt xinh đẹp của Nghiên Nhi, khinh miệt nói. Đừng tưởng rằng đại lão bản thích ngươi, ngươi dám cản rỡ ở trước mặt ta, Bão Nguyệt lâu mở cửa làm ăn, dĩ nhiên không thể xung đột với khách nhân ở chỗ này, sao tự nhiên có biện pháp giải quyết. Hai vị cô nương này xem ra đều là người tâm phúc của Bão Nguyệt lâu, cho nên nói lui nói tới cũng là ngầm có sóng gió, không nhường nhịn lẫn nhau, bọn thuộc hạ vội vàng lui ra ngoài, như cá trong chậu sợ gặp tai ương. Ngừng nghỉ một lát, Nghiên Nhi nhẹ cười nói. Chớ quên, đại lão bản bảo các ngươi mấy tháng này an phận một chút, ít làm những chuyện thương thiên hại lý. Thương thiên hại lý, Thạch Thanh Nhi cười lạnh nói. Ở trong kinh đô này, chúng ta chính là thiên lý. Nghiên Nhi khẽ nhếch đôi lông mày, giả vờ nghi ngờ nói. À, hôm nay tới, xem chừng là nhân vật lợi hại trong 13 nha môn. Góc truyện audio.com, đó, 13 nha môn cho má gì chứ? Thạch Thanh Nhi hai đầu lông mày ẩn động sát cơ, người kinh đô có thể không đau lòng lấy ra một vạn lạng bạc không có mấy người, đem toàn bộ gạch dưới chân hình bộ lật lên, đem thiêu hỏa côn chất đống, cũng không kiếm được bằng đáy bạc. Ta thấy người này, không chừng là người nhà vương hầu thế gia nào đó. Nghiên Nhi hơi ngây ra, tựa hồ không nghĩ tới vị Trần công tử kia có thân phận địa vị như vậy, hồi tưởng lúc trước thủ đoạn của vị công tử kia, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Thạch Thanh Nhi nhìn thần sắc nàng lộ ra mơ màng, cắt một cái, mắng. Tiểu kỹ nữ đừng có đòi lạm phát xuân tình, coi chừng đại lão bản không vui. Nghiên Nhi nghe lời này cũng không sợ, cười lạnh đáp. Tỷ tỷ lúc trước sắp đặt ta tới tiếp khách, chẳng lẽ sẽ không sợ đại lão bản mất hứng ư? Thạch Thanh Nhi cười lạnh nói. Trần công tử kia sẽ mau chóng biến thành người chết, có cái gì liên quan chứ? Nghe lời này, Nghiên Nhi cả kinh, đầu lông mày trao lên, âm trầm nói. Vừa muốn giết người ư? Dám làm mất thể diện của Bão Nguyệt lâu ta, dĩ nhiên không cho hắn sống được thoải mái rồi. Thạch Thanh Nhi hai đầu lông mày đầy vẻ khoe khoang, cho dù bận tâm thân phận của hắn, tạm thời không giết hắn, ít nhất cũng phải đem kỹ nữ họ Tang kia giết chết, cũng trách bọn họ vận khí không tốt, hôm nay tiểu huynh đệ của nhị lão bản đều đang chơi đùa ở trong lầu. Nghiên Nhi vừa nghe, liền phán định tử hình cho đoàn người Trần công tử, nàng mặc dù không biết thân phận của nhị lão bản, nhưng lại biết các tiểu huynh đệ của nhị lão bản này, ngang ngược to gan lớn mật ở cả kinh đô. Cho dù vị Trần công tử kia là con cháu vương hầu nào đó, có thể sống quá đêm nay, nhưng những người bên cạnh hắn chỉ sợ là chết chắc. Nàng không khỏi thở dài nói, vốn tùy ý làm bậy như vậy, ngày nào đó triều đình thật sự tra xét chúng ta những người này, chỉ sợ cũng không còn đường sống. Thạch Thanh Nhi cơ cảnh nhìn nàng một cái tựa như châm chọc nàng nhát gan, nói. Có đại nhân trong viện làm chỗ dựa, có người trong cung nói giúp, Bão Nguyệt lâu chúng ta cần gì sợ ai. Ra khỏi Bão Nguyệt lâu, Tang Văn mặt đầy nước mắt làm đại lễ đối với Phạm Nhàn không thích cảnh tượng như vậy, nhẹ lời an ủi hai câu, vội vàng lên xe ngựa, một nhóm hai chiếc xe ngựa dọc theo con đường trước Bão Nguyệt lâu đi tới. Xe ngựa đi chưa được mấy bước, ở trên một cái đường dài ngừng lại, Phạm Nhàn vén lên mành cửa xe nhìn phía trước, không bất ngờ chút nào nhìn thấy một đám người cầm cây đuốc đem phố dài trước sau ngăn chặn. Những người này tuổi không lớn, chỉ có 14-15 tuổi, vẫn là chút ít thiếu niên, sắc mặt tái nhợt biểu thị công khai tập quán sinh hoạt không lành mạnh, phía dưới cao đầu đại mã đại biểu bọn họ thân phận, còn có xa hơn một chút gia đinh người hầu đỡ cho chủ, không thèm để ý chút nào nhìn một màn cản đường, tựa như đã thành thói quen chủ tử của mình ở trên đường cái kinh đô hành hung rồi. Người trên xe lăn xuống cho tiểu gia ta. Đầu lĩnh một vị thiếu niên khuôn mặt dữ tợn, đồng tử lóe thần sắc hưng phấn, tựa như nghĩ tới hôm nay lại có thể giết mấy người vui đùa một chút, thật là chuyện rất sung sướng. Bão Nguyệt lâu phản ứng rất trực tiếp a. Trong xe ngựa Phạm Nhàn tán thưởng một tiếng, xoay người hỏi. Tử Việt, đám tiểu tử này là lai lịch thế nào? Đặng Tử Việt sắc mặt có chút ngưng trọng, đây là kinh đô, góc truyện audio.com. Nổi danh nhất Du Hiệp Nhi, không chuyện bậy nào không làm, không chuyện ác nào không làm, nhưng bọn họ đều là đời sau của quốc công vương hầu, cho nên luôn luôn không có người nào dám quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Xem ra Bão Nguyệt lâu không chỉ có quan hệ với Hoàng Thành, cùng đám quốc công này quan hệ cũng không cạn. Phạm Nhàn lắc đầu, nhìn hai bên đường phố xẹt qua bóng đen, biết Khải Niên tiểu tổ tiềm phục trong chỗ tối đã động, không nhịn được lại lắc đầu. Khánh Quốc dùng vũ lực đoạt thiên hạ, ban đầu các tướng lĩnh theo Thái Tổ giành thiên hạ sau mặc dù giải giáp Quy Điền, an cư kinh đô, nhưng dù sao công lao ở chỗ này, cho nên Vương Công Chi Thước đã phong không ít, rồi sau đó mấy vị bệ hạ tất cả cũng nể thể diện ban đầu, đối với mấy nhà vương công rất có chiếu cố, chẳng qua là chịu không được đám nguyên lão ở trong triều đình vươn tay quá dài, đối với đệ tử của bọn hắn có nhiều cảnh giác, ở khoa cử cùng quan lộ âm thầm làm nhiều lần tay chân. Kết quả là các phủ quốc công này, vương công tử đệ đến đời thứ ba thứ bốn, trừ số rất ít vô cùng có tài năng, còn lại chẳng qua là chút ít hư danh, mà những người này thường thường chính là mười mấy tuổi, gia thế giàu sang, triều đình không để mắt một cách tự nhiên ham hưởng thụ trong thế tục không còn nói chuyện để làm trẻ tuổi nhiệt huyết, liền ức hiếp dân lành, lừa nam bá nữ, lớn lối nhàm chán, thường thường không một lời hợp sẽ rút đao khiêu chiến, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, không hề cố kỵ đường lui. Những thiếu niên này tự cho là mình rất có phong thái hiệp khác, vừa nuôi một nhóm côn đồ các kẽ trong kinh đô làm đả thủ, liền chính mình gọi là du hiệp nhi, trên thực tế ở Phạm Nhàn xem ra, đây bất quá là một đám quần áo lụa là cặn bã mà thôi, cũng không biết gây họa cho bao nhiêu phụ nhân, trong tay đã hại bao nhiêu tánh mạng. Mặc dù Phạm Nhàn so với những thiếu niên nổi danh hung hãn trong kinh đô này không lớn hơn mấy tuổi, nhưng tâm tính lại so với bọn hắn muốn trưởng thành không ít, vừa nhìn thấy loại trận thế trên đường dài này, liền nheo mắt rút về trong xe ngựa, không chịu lộ diện, chỉ đem chuyện giao cho thuộc hạ đi xử lý. Quốc công Chi Mạch mặc dù không có thực lực nhưng mà thân thích quan hệ thật sự phức tạp, ngay cả Phạm Phủ cùng Phủ Liễu Quốc công cũng còn có thân thích quan hệ, làm sao kéo xuống được. Phạm Nhàn nghĩ thầm chính mình có thể không động thủ, đó là lựa chọn tốt nhất. Cho ta đập phá chiếc xe ngựa này. Đầu lĩnh quyền quý thiếu niên hưng phấn hô to, giục ngựa tiến lên, ở phía sau hắn, một đám thiếu niên quái khiếu hướng xe ngựa chở Phạm Nhàn lao đến, trong tay cầm trực đao thường gặp ở kinh đô, không ngừng quơ, giống như một đám cá mập ngửi được mùi máu tươi mà phấn khởi. Tàng Văn khiếp sợ nhìn lên, sau đó vội vàng quay đầu lại, nắm chặt vạt áo của mình, thân thể có chút run rẩy, nhưng cắn răng không phát ra kinh hô. Phạm Nhàn nhìn nàng một cái, không có nói gì, đem màn xe kéo ra một đạo khe nhỏ, nhìn thiếu niên hung ác cưỡi ngựa vọt tới, nghĩ thầm kinh đô Trị An quả nhiên là càng ngày càng kém rồi, bất quá kinh đô Phủ Doãn là người của nhị hoàng tử cộng thêm thân phận nhạy cảm của những thiếu niên này, đúng là không người nào dám quản. Chẳng qua là nhìn những thiếu niên kia trong mắt bao hàm vẻ hưng phấn, hắn vẫn ghê tởm như nuốt phải con ruồi. Bởi vì trong tròng mắt tuổi trẻ thậm chí có chút non nớt này, ở trong hưng phấn, chỗ sâu bầy biện ra một loại. Góc chuyện audio.com, đạm mạc đối với sinh mạng, miệt thị đối với người hạ tiện, biến thái yêu thích đối với mùi máu tươi. Phạm Nhàn là người một thuở nhỏ tiếp xúc tử vong, đối với việc tước đoạt tánh mạng con người cũng sẽ không cảm thấy rất kinh khủng, thậm chí sẽ rất bình tĩnh. Nhưng hắn từ trước đến giờ rất cẩn thận làm cho mình không say mê trong quá trình giết người, ngược lại, hắn là một người rất quý trọng sinh mệnh, rất may mắn còn sống. Hơn nữa, hắn tự nhận tối nay chỉ muốn vui chơi mà tới. Kết quả đường đường giám sát viện đề thi, lại luân lạc tới muốn cùng một đám côn đồ các cái quần áo lụa bên đường ẩu đả, thật sự là rất mất mặt. Cho nên, Phạm Nhàn không vui. Cách chương.